xuyên nhanh, bạch nguyệt quang của vai ác lại chết rồi. Chương 29, chết vì vai ác lần thứ nhất, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ cốt truyện diễn biến nhanh như vậy. Dù Đường nhất thời bất ngờ không kịp phản ứng, tôi vẫn luôn cảm thấy hứng thú với cậu. Ngụy Sâm tự nói chuyện một mình. Trước kia, tôi có bảo Tô Vũ mang hợp đồng của cậu chuyển sang cho tôi, nhưng bị cậu cự tuyệt. Đấu trường Senior là một loại trò chơi giải trí của đám khách VIP dùng để giải tỏa áp lực. Anh ta giải thích, năm ngoái, tuyển thủ dưới danh nghĩa của tôi đã bị đánh chết trên sàn đấu nên năm nay tôi đang tìm một tay đám khác. Du Đường bình tĩnh lại, hỏi, cho nên anh mới theo dõi tôi. Đúng vậy, Ngụy Sâm cười rộ lên. Thực lực cậu cũng không hẳn là mạnh nhất, nhưng tính ra cũng không phải yếu. Đến lúc đó hiệu quả thị giác trò chơi mang đến chắn chắn rất xuất sắc. Nhưng mà để cậu ra đấu tôi lại có chút không nỡ. Vì tôi thực sự rất yêu thích cậu, Ngụy Sâm lại lần nữa dụ dỗ y, cho nên tôi khuyên cậu vẫn nên chọn điều kiện đầu tiên đi. Ngủ một đêm đổi 2.000 vạn, vừa sướng vừa có tiền. Cậu được lời lắm đó. Tôi chọn điều kiện số 2. Du Đường đi thẳng vào vấn đề hỏi anh ta. Khi nào ký hợp đồng? Ngụy Sâm nhíu mày. Cậu đúng là vì Ngụy Mặc Sinh cái gì cũng dám làm. Tôi có điều tra qua về cậu. Một năm trước cậu còn chưa từng tiếp xúc với Ngụy Mặc Sinh. Nhưng mà hồi đầu năm trước cậu lại tiêu hết tiền tiết kiệm để giúp cậu ta. Cha dượng cậu ta đi vay nặng lãi không có tiền trả, bắt buộc phải bán căn nhà đang ở. Cậu trả 25 vạn mua đứt cái gác xếp bẩn thỉu đó. Ngụy Sâm hỏi y, cậu nói xem cậu ta có biết chuyện này không? Ngụy Tổng, tôi đã chọn rồi. Du Đường bình tĩnh nhìn Ngụy Sâm, mong ngài công tư phân minh. Hai, cậu thích cậu ta à? Ngụy Sâm nhíu mày, đi đến trước mặt Du Đường, cúi người thì thầm bên tai y, muốn đè cậu ta ra chơi à? Du Đường trợn trắng mắt, thằng cha này đầu óc toàn mấy thứ đen tối như thế này à? Y vừa định phản bác thì có tiếng gõ cửa sau lưng. Ngụy Sâm thuận tay ôm y vào lòng, nói vọng ra ngoài, vào đi. Du Đường còn đang hoang mang vì hành động kỳ quái này, đang định đẩy Ngụy Sâm ra thì nghe được giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Sếp, tôi nghe Vương Chí bảo ngài tìm tôi. Ngụy Mặc Sinh ngơ ngác nhìn hai người ôm nhau, nuốt ngược mấy chữ còn lại vào bụng. Du Đường phát hiện hóa ra Ngụy Sâm đang kiếm chuyện, y dùng sức vùng ra, Ngụy Sâm lại càng ôm chặt. Đứng im, cậu mà đẩy tôi ra, 2.000 vạn một xu cũng đừng hòng lấy được. Đờ mờ, Du Đường hận đến ngứa răng, nhưng cũng chỉ có thể đứng im. Y cầu nguyện Ngụy Mặc Sinh ngàn vạn lần đừng hỏi, nếu không y cũng không biết phải giải thích như thế nào. Sếp của cậu đang ở phòng bên cạnh. Ngụy Sâm cười nói với Ngụy Mặc Sinh mặt đang đen như đáy nồi. Cậu sang đó tìm đi. Tiếng đóng cửa phòng vang lên. Du Đường lập tức đẩy Ngụy Sâm ra. Ngụy Tổng không cảm thấy trò này có chút nhàm chán à? Nhàm chán chỗ nào? Ngụy Sâm cười chảy nước mắt. Cậu phải thấy được mặt thằng nhóc lúc đó cơ. Ha ha ha, cứ như muốn vồ lên cắn chết tôi vậy. Hai người thật không phải đang yêu đương à? Tôi nghĩ cậu ta có ý với cậu đấy. Ngụy Tổng đừng nghĩ ai cũng như mình. Du Đường quạc lại anh ta. Tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng tôi thấy cậu cũng đâu thích phụ nữ. Tôi cũng không có hứng thú với phụ nữ. Ngụy Sâm lộ ra biểu cảm kỳ quái. Chẳng lẽ cậu thích nhân yêu? Không nhận ra nha. Du Đường trầm mặc, chán không buồn nói. Ha ha ha, cậu được đấy. Ngụy Sâm rút hợp đồng đã chuẩn bị sẵn trên bàn ra đưa cho Du Đường. Tôi phát hiện ra tôi càng ngày càng yêu thích cậu. Nếu cậu chết tôi sẽ buồn lắm. Tham gia trận này, chưa chắc đã chết. Du Đường cầm bút lên ký tên của mình vào hợp đồng. Ngụy Tổng, ngài đừng đứng đó chù ẻo tôi. Được được được, tôi không chù ẻo cậu nữa. Ngụy Sâm tiếp nhận hợp đồng, từ ngày mai bắt đầu tăng cường luyện tập mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu đều phải đến sàn đấu trước 8 giờ. Sẽ có huấn luyện viên giúp cậu huấn luyện. Được, ra khỏi văn phòng, Du Đường nhẹ thở hắt ra một hơi. Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi. Sau khi hoàn thành sẽ phải đi đến thế giới tiếp theo. Nói chung y cũng có chút luyến tiếc. Anh Đường, giọng Ngụy Mặc Sinh kéo về suy nghĩ của Du Đường. Y quay đầu nhìn thấy Ngụy Mặc Sinh đứng gần đó. Không biết là đã đợi bao lâu rồi. Mẹ, y chút nữa thì quên đứa nhỏ này vừa nhìn thấy y và Ngụy Sâm ôm ấp nhau. Sao em còn chưa vào đi? Du Đường chạy qua lôi Ngụy Mặc Sinh chạy về hướng sàn đấu. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Không khởi động kỹ sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Mau đi khởi động đi. Y lảng sang chuyện khác. Vừa rồi sao em tới văn phòng thế? Ông chủ bảo em làm gì? Ngụy Mặc Sinh bị y lôi đi. Tầm mắt dừng ở vành tay Du Đường. Lúc nãy hắn nhìn thấy Ngụy Sâm cọ môi vào vành tay người đàn ông. Hai người dựa vào nhau cực gần. Thì thầm chuyện gì đó mà hắn nghe không rõ. Du Đường để mặc cho đối phương ôm vào lòng. Nghe thấy giọng hắn cũng không quay đầu lại nhìn lấy một cái. Chẳng lẽ lúc trước nói không có quan hệ gì với Ngụy Sâm chẳng qua là đang an ủi hắn thôi sao? Bởi vì hắn đáng thương, lại không muốn đả kích hắn, cho nên mới giấu giếm quan hệ với Ngụy Sâm, giấu đến tận bây giờ. Không có việc gì quan trọng cả. Hắn miễn cưỡng đè xuống cảm xúc, trả lời Du Đường, chỉ là bảo em đấu nhiều thêm vài trận, để thu được nhiều vé vào cửa hơn. Vậy cũng được đó. Anh Đường, Ngụy Mặc Sinh siết chặt tay Du Đường hỏi y, anh có còn nhớ rõ lời anh từng hứa không? Du Đường sửng sốt một chút. Hứa cái gì cơ? Anh nói nếu em đánh thắng anh một lần, anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của em. Du Đường quả thật đã từng nói lời này liền gật đầu. Anh có hứa vậy. Lời hứa đó giờ có còn tính không? Tính chứ. Được, con người Ngụy Mặc Sinh đen nhánh sâu không thấy đáy. Đêm nay sau khi thi đấu xong, chúng ta đánh một trận đi. Nếu em thắng, anh đáp ứng một yêu cầu của em. Hắn nhấn mạnh, không cho rút lời. Vậy em cũng phải thắng được anh cái đã. Du Đường cảm thấy kỳ quái khi Ngụy Mặc Sinh đột nhiên nhắc đến việc này. Hơn nữa y cảm thấy Ngụy Mặc Sinh vẫn chưa thể thắng được y. Chỉ cần em thắng thì anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Bởi vì vừa rồi đáp ứng so tài với Ngụy Mặc Sinh nên lúc trận đấu diễn ra, Du Đường không đi xem mà ở trong phòng khởi động làm nóng người. Vương Chí đi vào phòng nhìn thấy y liền nói, anh Đường hôm nay anh làm gì có trận, sao lại phải khởi động thế? A Sinh đòi so tài với anh. Du Đường trả lời, hai thấy trò bọn anh lâu rồi không đánh trận nào. Anh cũng hơi tò mò thực lực của em ấy. Anh định đánh với cậu ấy à? Vương Chí nói. Vậy anh phải thật cẩn thận che giấu điểm yếu. Đừng để cậu ta bắt được. Nếu không thua cũng không biết tại sao mình thua. Sao lại nói thế? Em vừa mới xem xong trận đấu của cậu ta. Vương Chí thổn thức. Châu bò. Du Đường hứng thú hỏi. Châu thế nào? Một đấm ca. Cậu ấy thường đánh vậy mà. Vương Chí lắc đầu, anh Đường, anh không thấy việc này kỳ lạ à, ngoài trận đầu tiên ra. Từ đó đến giờ đã mấy chục trận rồi, năng lực của đối thủ thì càng lúc càng mạnh, nhưng kết quả thì thế nào? Tất cả đều là một đấm ca, cho nên em cảm thấy thực lực cậu ta có khi mạnh hơn anh. Du Đường ngạc nhiên đứng tại chỗ, không kịp hỏi thêm câu nào thì cửa phòng mở ra. Ngụy Mặc Sinh đi vào hỏi, anh Đường, anh khởi động xong chưa? Phòng số 3 còn trống, chúng ta qua đó là vừa kịp. Cách chương.